Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, làm con rể cơ gia không dễ. 2. Ta đâu có biết, hiện tại ai cũng khả nghi hết, thậm chí cả Diêu Quang Thánh Địa cũng có thể ra tay. Trước mắt, bất kỳ môn phái nào cũng không thể tin tưởng. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng nói thầm, mắt to đảo lia lịa, không ngừng suy tư. Diệp Phàm trầm giọng nói, người áo gai rất khó đối phó, rất khó mà triệt để thoát khỏi hắn. Ta đoán chắc bọn hắn khẳng định là có bí quyết truy tung. Ta lo lắng nhất cũng là cái người mặc áo gai kia, hắn như là một cái mộc đầu nhân lạnh như băng vậy. Ta hoài nghi hắn là một cái khôi lỗi, bị người ký thác một đám ấn ký. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, nói, về phần tòa ngân tháp này, chẳng qua là có chút ít huyền hoàng mà thôi. Có thể là bị người tạm thời tế thành. Vậy chẳng phải là nói, có một người phi phàm đang chủ đạo mọi chuyện. Đây là phỏng đoán xấu nhất. Nếu đúng là như vậy, người này mà chính thức xuất hiện, chúng ta sẽ không có một cơ hội. Cho dù cơ gia thế đại, là ông vua không ngai của phiến địa vực này. Nhưng là hiện tại, Cơ Tử Nguyệt không thể tin được bất kỳ môn phái nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình, hướng phương hướng cơ gia mà trốn đến. Tiểu thí hai, ngươi có phải hay không muốn bỏ lại ta một mình đào tẩu? Ta sẽ đưa ngươi đến địa phương an toàn, sau đó rời đi, đi cùng gia tộc bọn ta đi, sẽ không ai làm khó ngươi đâu. Ta ngay cả đại hư không thuật cũng đều truyền cho ngươi rồi, ngươi nếu mà lặng lẽ chuồn mất, ngươi sẽ biết tay ta. Nàng nghiến nghiến tiểu hổ nha của mình, nói, nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, đợi khôi phục tinh lực. Diệp Phàm đứng dậy, nói, cơ gia của ngươi không phải là một trong những thế lực cường đại nhất Đông Hoang ư? Những người kia sao mà còn không tìm đến? Nam vực khôn cùng bao la bát ngát, riêng phiến địa vực đã có vài chục nước. Cơ gia ta mặc dù thế đại, cũng không thể tìm ở mỗi một tấc đất trên các quốc gia được. Huống hồ, có ai biết ta trốn về đâu? Trong hai ngày tiếp, Diệp Phàm mang theo Cơ Tử Nguyệt thương thế chưa hồi phục, một đường tiềm hành, liền đếm rõ số lượng nước, trốn trốn tránh tránh, quanh co vòng vèo đi về phía trước, đều ít lần bị người đuổi theo. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Rất hiển nhiên, âm thầm có một cỗ lực lượng rất mạnh, muốn chém giết Cơ Tử Nguyệt, bằng không thì không có khả năng vận dụng nhiều người như vậy. Một đường đuổi giết xuống, ven đường không ngừng bị tập sát, những người kia tổng có thể tìm được bọn hắn. Tiểu thí hai, mình ngươi đào tẩu đi thôi, không cần phải mang theo ta rồi. Nhìn thấy Diệp Phàm cũng bản thân bị trọng thương, Cơ Tử Nguyệt khuyên nhủ, ngươi truyền cho ta đại hư không thuật, cứ như vậy mà đi. Ta, lương tâm khó có thể bình an được. Ngươi đã dùng thần tuyền cứu ta một mạng, hai ta đều không thiếu nợ nhau rồi. Đi nhanh lên đi thôi. Cơ Tử Nguyệt thúc giục, nói, ta hoài nghi có người trong gia tộc cùng người bên ngoài cấu kết, bằng không thì Túc lão đã tìm được ta rồi. Ngày thứ ba, Diệp Phàm mang theo Cơ Tử Nguyệt tràn trọc vạn dặm. Mặc dù Diệp Phàm thể chất cực độ cường hoành, cũng sắp duy trì không được rồi. Bọn hắn lại đã tao ngộ lần đuổi giết thứ nhất. Có một cỗ thế lực phi thường chủ đạo. Người truy giết chúng ta tu vi nói cao thì không cao, nói thấp cũng không thấp. Bị gạt bỏ cũng không cảm thấy quá mức đáng tiếc. Cơ Tử Nguyệt phỏng đoán, thế này cũng quá hung ác rồi. Tính toán cái gì? Cơ Tử Nguyệt hét lên, cũng không có nhiều lời. Buổi trưa thứ ba, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lại tao ngộ lần đuổi giết thứ nhất. Bọn hắn dùng đại hư không thuật, bộ pháp của lão già điên, còn có bí bảo trên người, gian nan chạy trối chết. Đại hư không thuật, xa xa, bóng người thoáng hiện, có người kêu lên sợ hãi. Người cơ gia rốt cục xuất hiện rồi. Tuy không phải người nào có tiếng, chỉ là một đám người trẻ tuổi, nhưng mà đã trấn trụ người truy tung, để cho bọn hắn lòng có kiêng kỵ. Mau lui lại, thiếu niên cùng Tử Nguyệt tiểu thư một chỗ là ai? Hắn như thế nào biết đại hư không thuật, loại vô thượng bí thuật này? Ngay cả chúng ta cũng không thể học mà. Khoan để ý, nhanh đi cứu Tử Nguyệt tiểu thư đã. Hơn 10 người trẻ tuổi này nhanh chóng lao đến, đem Cơ Tử Nguyệt lúc này sắc mặt tái nhợt hộ ở chính giữa. Bái kiến Tử Nguyệt tiểu thư. Những người này cùng một chỗ thi lễ. Cơ Tử Nguyệt rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng biết là rốt cuộc đã được an toàn rồi. Không cần phải liều chết mà chạy trốn nữa. Ngươi là ai? Tại sao lại biết đại hư không thuật? Bên cạnh, có vài người trẻ tuổi nhìn thẳng Diệp Phàm. Thần sắc bất thiện. Đây là Cơ gia tối cao tuyệt mật truyền thừa. Ngay cả bọn hắn là tinh anh đệ tử đều không có cơ hội học được. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt dễ thương khẽ chuyển động. Mặt lộ vẻ không vui. Nói, không được vô lễ. Hắn trằn trọc vạn dặm hộ tống ta trở về. Nếu như không có hắn, ta đã chết ở bên ngoài rồi. Hắn, những người này không dám nói thêm cái gì. Các ngươi không có chứng kiến hắn máu nhuộm quần áo ấy ư? Nhanh cầm dược đến, Cơ Tử Nguyệt hai con ngươi bắn ra hào quang. Lúc này, Diệp Phàm xác thực đang bị tổn thương vô cùng nặng. Hộ tống Cơ Tử Nguyệt hơn vạn dặm, không ngừng tao ngộ đuổi giết. Trên người vết máu loang lổ, nửa người đều bị nhuộm hồng cả. Ta không có việc gì. Không cần cầm dược, hộ tống ngươi đến nơi đây. Như vậy cáo biệt a, Diệp Phàm quay người đã muốn ly khai. Không phải đi, Cơ Tử Nguyệt vội ngăn lại. Bên cạnh, những người tuổi trẻ kia lập tức tiến lên. Chặn đường Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt lộ ra vẻ giận dữ. Nói, các ngươi đang làm cái gì? Nàng quét mắt nhìn những người kia, rồi sau đó tiến lên, khẽ nói với Diệp Phàm, bản thân ngươi bị trọng thương, cứ như vậy mà rời đi sẽ rất nguy hiểm, những người kia đã ở chung quanh, cùng đi với ta thôi. Diệp Phàm lâm vào tiến thoái lưỡng nan, tuyệt đối không thể đi Cơ gia, nhưng hiện tại tự mình rời đi, quả thật có chút nguy hiểm, chỉ có thể bây giờ gật đầu, điều trị tốt thương thế rồi đi. Tử Nguyệt tiểu thư, Cơ Huệ lão tổ ở phía trước, một người trẻ tuổi bẩm báo. Tốt, ta đi gặp lão nhân gia. Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm song song mà đi, thẳng về phía trước, ngay ở ngoài 10 dặm, có một tòa tiểu thành. Cơ gia Cơ Huệ, một vị phi thường cường đại danh túc, lúc này đang mang theo không ít người tìm đến nơi đây. Sau đó bao toàn bộ một tòa khách sạn, Cơ Huệ nhận được tin tức. Tự mình ra đón, đây là một bà lão xanh sao, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có chút bức nhân, nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt bình yên vô sự, bà ta lộ ra vui vẻ, cưng chiều lôi kéo nàng, trái xem phải xem, tốt, tốt, tốt, có thể trở về là tốt rồi, dứt lời, nàng lôi kéo Cơ Tử Nguyệt, hướng bên trong khách sạn mà đi, không thèm để mắt đến Diệp Phàm ở bên cạnh, cô tổ, là hắn đã cứu ta. Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào. Sau đó ý bảo Diệp Phàm tiến lên. Bái kiến tiền bối. Diệp Phàm thi lễ một cái. Cơ Huệ nhẹ gật đầu. Thu hồi bộ dạng hiền hòa tươi cười. Nói. Đa tạ ngươi đã hộ tống Tử Nguyệt trở về. Ta sẽ không để cho ngươi chảy máu vô ích. Sẽ đền bù đầy đủ tổn thất cho ngươi. Diệp Phàm cảm thấy. Bà lão này nhìn thì như là cảm tạ. Nhưng nghe thì lại như là giải quyết việc chung. Không có bất kỳ cảm giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Hơn phân nửa là đám đệ tử tuổi trẻ kia đưa việc hắn thi triển đại hư không thuật bẩm báo lên. Cô tổ, đừng sụ mặt được không? Hắn trằn trọc vạn dặm. Hộ tống ta trở về. Ngài xem, hắn đầy người vết máu. Bị trọng thương. Cơ Tử Nguyệt phi thường tinh linh. Tự nhiên nhìn ra Cơ Huệ qua loa. Thật là không dễ dàng. Vị thiếu niên anh hùng này mời tiến đến. Cơ Huệ làm ra vẻ vui vẻ. Thản nhiên nói. Cơ Tử Nguyệt hướng phía Diệp Phàm truyền âm. Nói. Bỏ qua đi. Ta đem đại hư không thuật truyền cho ngươi. Đúng thật là việc rất nghiêm trọng. Chờ ta giải thích cho bà. Chắc là bà sẽ hiểu thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Cơ Tử Nguyệt tự mình tiến lên. Giữ chặt tay Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào trong khách sạn. Ngay lúc này, Diệp Phàm cảm giác được bà lão Cơ Huệ sắc mặt đã trầm xuống. Sau đó nghe được truyền âm, người trẻ tuổi, không nên cùng Tử Nguyệt đi gần như vậy. Người phải hiểu được, Cơ gia nữ nhi giống như thần Nguyệt, treo cao trên trời vậy. Người cứu được nàng, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. cho ngươi hậu báo. Còn mặt khác, ngươi nên biết phải làm như thế nào. Ngoặc kép chấm. Hết chương.